Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3130, chương 3131, Vấn Tâm Quyết. Quanh thân tất cả lực lượng sôi trào, nhượng Diệp Chân hãi nhiên vạn phần, thể nội lực lượng không bị khống chế sôi trào bạo tẩu. Đây chính là từ khi từng có tình hình, loại tình hình này. Kỳ thực cũng là tẩu hỏa nhập ma điềm báo trước. Diệp Chân không chỉ có ngũ hành âm dương ấn chấn áp thần cung, càng có thất thải chấn hồn ấn chấn áp thần nguyên. Hết thảy ngoại ma khó xâm, làm sao có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện ra? Không phải do Diệp Chân không khiếp sợ. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch. Chỉ sợ cái này cùng hắn thần niệm đi theo vấn tâm khóa nội lực lượng vận chuyển lộ tuyến có quan hệ. Vẻn vẹn thần niệm đi theo, liền có thể làm cho mình không tự chủ được lửa giận vạn trường. Cái này vấn tâm khóa có thể thấy được thần kỳ, mà lại, Diệp Chân giờ này khắc này theo dõi cái này vấn tâm khóa nội lực lượng vận chuyển lộ tuyến mới phát. Hiện, cái này vấn tâm khóa lực lượng. Vậy mà không cực hạn tại vấn tâm khóa thân thể thậm chí là thần nguyên. Vậy mà xâm nhập Diệp Chân thân thể. Trước đó, Diệp Chân hoàn toàn không biết đây hết thảy. Chẳng lẽ nói, vấn tâm khóa phong cấm ta lực lượng, đến từ trong cơ thể ta? Lại hoặc là nói, nó chỉ là từ trong cơ thể ta hấp thu lực lượng. Nghĩ đến đây vấn tâm khóa vậy mà có thể tại Diệp Chân không phát giác gì tình huống từ Diệp Chân thể nội hấp thu lực lượng, Diệp Chân liền vạn phần hãi nhiên. Cái này thật đáng sợ, như cái này vấn tâm khóa có ý chí, như vậy Diệp Chân chỉ sợ chết sớm không biết bao nhiêu lần. Thần niệm nhất động, Diệp Chân trong thần cung ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải chấn hồn ấn đồng thời bắn ra vạn trượng hào quang. Hai phe này tiểu ấn chỗ bắn hào quang, trong chớp mắt liền đem Diệp Chân thần cung, thần nguyên cùng thân thể chiếu toàn diện thấu thấu. Thoáng chốc, Diệp Chân thể nội như muốn sôi trào lực lượng, tựa như là bị tưới mấy cái bầu nước lạnh một dạng. Lập tức liền mất đi sôi trào thái độ, tẩu hỏa nhập ma điềm báo trước hơi hơi giảm xuống. Nhưng là, thể nội lực lượng như trước đang không bị khống chế phồng lên. Ngũ hành âm dương ấn vậy mà vô pháp hoàn toàn trấn áp thể nội lực lượng. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Thất thải trấn hồn ấn hào quang chiếu xạ phía dưới, Diệp Chân trong lòng loại kia không cách nào hình dung tức giận cũng thoáng có chỗ tiêu tán. Nhưng là, một đợt lại một đợt tức giận vẫn như cũ, giống như là thủy triều đánh thẳng vào Diệp Chân tâm linh. Thất thải chấn hồn ấn thất thải hào quang có thể tan rã một bộ phận tức giận, nhưng là không cách nào hình dung tức giận vẫn như cũ từng đợt dâng lên. Diệp Chân chau mày, ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải chấn hồn ấn, cái này hai kiện bảo bối chấn áp đã thân thể, dưới tình huống bình thường Diệp Chân tự thân là không thể nào xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, lại không cách nào trấn áp. Chẳng lẽ nói, vấn tâm khóa phẩm giai hoặc là lực lượng so hai cái này cao hơn? Ngũ hành âm dương ấn diễn hóa từ Diệp Chân chủ tu công pháp. Phẩm giai lại không luận, thế nhưng là thất thải trấn hồn ấn. Dùng đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể cành khô sở luyện. Xuất thân phi phàm, tại thất thải chấn hồn ấn bảo vệ dưới, bình thường thần hồn loại tiên thiên linh bảo đều chưa chắc có thể làm bị thương Diệp Chân thần nguyên. Nhưng bây giờ cái này vấn tâm khóa biểu hiện lại là không thể tưởng tượng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Loại biểu hiện này nhượng Diệp Chân trong lòng quét ngang, tại ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải chấn hồn ấn chấn áp phía dưới. Thể nội sôi phản lực lượng đến tới trình độ nhất định ngăn chặn. Tạm thời còn không đến mức tẩu hỏa nhập ma, phản phệ tự thân, Diệp Chân thần niệm liền vô cùng kiên định truy tìm lấy vấn tâm khóa bên trong đạo này xích trong. Mang lục khí hơi thở, một đường truy tìm xuống dưới. Đạo này xích lục sắc khí tức đi qua Diệp Chân Nhất khắp nơi kinh mạch cùng khiếu huyệt. Đột nhiên, đạo này xích lục sắc liền xông vào Diệp Chân lá gan bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo khác khí tức từ Diệp Chân lá gan bên trong xông ra. Đi qua trùng điệp kinh mạch cùng khiếu huyệt về sau, tụ hợp vào vấn tâm khóa bên trong, vòng đi vòng lại, liền phảng phất một người tu luyện chu thiên một dạng. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này vấn tâm khóa khí tức, vậy mà cùng mình lá gan quấn quýt lấy nhau. Trách không được địa tâm hỏa đẹp trai nói vô pháp triệt để phá giải. Nếu muốn triệt để phá giải, như vậy Diệp Chân chỉ sợ cũng trước tiên cần phải hủy đi chính mình lá gan mới có thể. Thần niệm rời đi, Diệp Chân trong lòng vô pháp ngăn chặn tức giận đột nhiên biến mất. Diệp Chân thể nội lực lượng trong chớp mắt an tĩnh lại. Diệp Chân trong chớp mắt khôi phục bình thường, nhưng là phía sau lại là mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi loại kia tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước cũng không phải hư, có điểm này quan sát phát hiện, Diệp Chân cũng không vội lấy tiếp tục thăm dò, ngược lại tĩnh tâm tự hỏi, lúc này ổn định lại tâm thần, lúc trước đủ loại dị thường, Diệp Chân liền có ý tưởng, này trong lòng vô pháp ngăn chặn tức giận, hẳn là bắt nguồn từ Diệp Chân thân thể, cũng chính là từ trong ra ngoài, bằng không, thất thải trấn hồn ấn không đến mức vô pháp trấn đoạt. Mà lại, loại này tức giận không có khả năng bỗng dưng mà sinh. Vừa nghĩ đến đây, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên liền hiển hiện trong lòng. Công pháp lộ tuyến, vấn tâm quyết, Diệp Chân con mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ, vừa rồi này vấn tâm khóa xích sắc quang hoa vận chuyển lộ tuyến cũng là vấn tâm quyết công pháp lộ tuyến một trong. Diệp Chân càng nghĩ càng thấy khả năng này tính càng lớn. Sau đó, lần nữa thôi động ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn ấn trấn áp đã thân thể. Thần niệm lần nữa chìm vào vấn tâm khóa bên trong, truy tung này xích sắc quang hoa con đường tiến tới. Lần này tận lực mới thôi, lại sớm có ứng đối, nhưng là này tức giận vẫn như cũ như là thủy triều một dạng. Từng cơn sóng liên tiếp, nếu không có có thất thải trấn hồn ấn nhượng Diệp Chân thời khắc bảo trì thư thái. Đến tiếp sau truy tung đều sợ không đáng kể, nhưng là vẻn vẹn một lần, Diệp Chân liền đem cái này vấn tâm khóa bên trong xích ánh sáng màu xanh lục vận chuyển lộ tuyến. Làm rõ ràng, dù sao cũng là ở trong cơ thể mình vận chuyển, liền như là lão sư một dạng, chỉ cần Diệp Chân thần niệm theo kịp, phương thức vận chuyển liền có thể khiến cho nhất thanh nhị sở. Sau đó, Diệp Chân nếm thử thôi động một sợi linh lực, lấy một con đường chủ động vận chuyển, mới đầu còn không có gì, nhưng cái này một sợi linh lực trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển một chu thiên về sau. Diệp Chân thể nội tức giận, liền giống như thủy triều tuôn ra mà lên. Chuyện quỷ dị ở trong nháy mắt này phát sinh. Lần này, Diệp Chân thể nội tức giận như nước thủy triều như sấm. Nhưng Diệp Chân trong lòng lại là thư thái vô cùng. Quanh thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, nhưng lại tại Diệp Chân khống chế phía dưới. Hoàn chỉnh vận chuyển mấy cái chu thiên sau, Diệp Chân thần niệm hơi hơi buông lỏng, cái này một sợi đã tràn đầy tức giận biến xích linh lực, chủ động tụ hợp vào vấn tâm khóa bên trong. Không khỏi, Diệp Chân cùng vấn tâm khóa liền nhiều một loại kỳ dị liên hệ. Đó là một loại ngươi bên trong có ta, ta có chồng ngươi kỳ dị liên hệ. Chỉ là giờ này khắc này, loại này kỳ dị liên hệ cực kỳ yếu ớt. Nếu là lâu dài vận chuyển cái này vấn tâm khóa xích giận quyết, tích lũy phía dưới, có hay không có thể sâu thêm cùng vấn tâm khóa liên hệ đâu. Liên tục vận chuyển mấy lần, Diệp Chân cơ thượng khẳng định cái này phán đoán, vấn tâm khóa hiện lên thất sắc, như vậy là không phải đại biểu cho mỗi một loại nhan sắc liền đại biểu cho một loại đặc thù pháp môn, gom góp 7 loại pháp môn. hội không phải là hoàn chỉnh vấn tâm quyết. Đạt được hoàn chỉnh vấn tâm quyết, như vậy Diệp Chân có phải hay không liền có thể triệt để giải trừ vấn tâm khóa tai họa ngầm? Diệp Chân cảm giác khả năng phi thường lớn, đã tìm tới phương hướng, cái kia chính là một chữ làm. Thần niệm lần nữa chìm vào vấn tâm khóa, Diệp Chân bắt đầu truy tìm vấn tâm khóa bên trong cái khắc khí tức hành công lộ tuyến. Nhượng Diệp Chân trong lòng bỗng dưng dâng lên vô tận bi ý, ánh sáng màu vàng kim nhạt, sau cùng biến mất nhập phổi. Nhượng Diệp Chân trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, ánh sáng màu đen nhạt, sau cùng biến mất nhập Diệp Chân song thận. Vô tận ưu tư, ánh sáng màu vàng đất nhập tỳ. Nhượng Diệp Chân vui không từ thịnh, ánh sáng màu đỏ sậm nhập tâm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành câu toàn. Lấy Diệp Chân công pháp tu vi tạo nghệ, đã minh bạch còn lại bạch quang cùng ánh sáng nâu đen hoa, hẳn là âm dương chi thuộc. Vấn tâm khóa ngũ hành âm dương gọi là thất thải. Truy tung vấn tâm khóa bên trong âm dương nhị sắc quang hoa lúc, Diệp Chân đầu tiên là toàn thân như rực, nội hỏa muốn đốt, sau đó toàn thân âm hàn, từ trong ra ngoài, bao quát thần nguyên ở bên trong, cho dù là có thất thải trấn hồn ấn trấn áp, cũng mấy cái có đông chết cảm giác. Nhưng cuối cùng, tại ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn ấn trấn áp thô bạo phía dưới, Diệp Chân cuối cùng vẫn là nhớ rõ ràng cái này vấn tâm khóa âm dương nhị sắc quang hoa vận chuyển lộ tuyến. Nói thật, cái này vận chuyển lộ tuyến, liền lấy Diệp Chân trước mắt mức độ đến xem, có thể xưng vô cùng quỷ dị. Lời vận chuyển kinh mạch cùng khiếu huyệt, căn bản liền không cần hoặc là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hết lần này tới lần khác vận chuyển về sau, lại có thể nhượng Diệp Chân sinh ra không cách nào hình dung nội hỏa cùng bên trong lạnh, như muốn đông chết thần nguyên, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Bất quá, theo Diệp Chân đạt được vấn tâm khóa âm dương nhị sắc vận chuyển lộ tuyến, đại biểu cho vấn tâm quyết công pháp, Diệp Chân đã cầm toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.